PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, không địch lại. Ha ha ha, hắn chính là Canh Long a. Liền hắn còn hy vọng nào thắng Thủy Lâm Lý. Một cái vừa mới tấn thăng đến bát cấp thánh giáp tu vi gia hỏa. Lại muốn đánh thắng một cái chân bước vào cửu cấp thần giáp cao thủ. Thật là cười chết ta rồi. Tiểu nhị tới, ta lại thêm 8000 kim tệ. Mua cái này Canh Long thua. Đứng ở Canh Long bên cạnh bọn họ gia hỏa. Thấy Canh Long bộ dáng. Lập tức liền ha ha cười to. Trực tiếp tự yêu cầu lại thêm chú. Mà những thứ kia nghe nói Canh Long ở nơi này nhân. Ở tới chắc chắn người kia lời muốn nói không giả sau. Cũng là rối rít gia nhập vào gia chú trong hàng ngũ. Canh Long nhưng là phải bị đám người này cho tức chết. Hắn lắc đầu một cái. Nhìn trận đấu sắp bắt đầu. Liền hướng đến nơi so tài đi tới. Tiểu đội trưởng, cho ta cũng tới cái 8000 kim tệ. Mua Canh Long thua. Mới vừa đi không bao xa Canh Long. Nghe được nghiêu đầu quái thanh âm. Hắn mãnh vừa quay đầu lại. Vừa vặn đụng vào nghiêu đầu quái ánh mắt. Kia nghiêu đầu quái có thể là có chút lúng túng. Lập tức liền làm bộ như không nhìn thấy. Tiếp tục lắc lư mọi người ra chú đứng lên. Không linh, người chạy đi đâu? Canh Long đi tới nơi so tài cửa vào. Nhìn kia cửa vào chưa mở. Còn phải cần một khoảng thời gian. Mà lúc này không linh bay trở lại. Dán ở trên người hắn. Canh Long rất là tò mò. Trực tiếp mở miệng hỏi. Hả? Ra cửa túi có tiền. Không sợ đi thiên hạ. Ta cũng chạy đi đặt tiền cuộc. Người yên tâm. Ta theo chân bọn họ không giống nhau. Ta là một nửa mở. Một nửa mua ngươi thắng. Một nửa mua ngươi thua. Cứ như vậy, ngược lại sẽ không bối. Nghe được không linh cũng là như vậy, không coi trọng chính mình. Canh Long nhưng là khí muốn mắt trợn trắng. Trực tiếp liền không để ý tới bọn họ. Điều chỉnh hô hấp, chờ đợi bắt đầu tranh tài. Quyết đấu song phương vào sân. Lần này quyết đấu không có quy tắc. Chỉ luận thắng thua. Mời song phương chú ý. Chỉ cần không bị thương cùng tánh mạng. Còn lại tùy ý, phụ trách tiếp đón vào sân quân lính, lớn tiếng đem quy tắc tuyên bố. Đến khi tuyên bố xong sau khi, tên kia lập tức liền chạy ra khỏi chiến trường. Chỉ chừa Thủy Lâm với Canh Long hai người tại chiến trường chung. Ha ha, Canh Long đúng không? Nếu như ngươi bây giờ nhận thua, ta có thể cân nhắc cho ngươi cái mặt mũi. Cho ngươi thua chẳng phải thảm. Thủy Lâm căn bản là không có coi Canh Long là chuyện. Ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế, hắn cho là Canh Long tuyệt đối gánh không được chính mình một chiêu công kích. Coi như kia Canh Long là có lợi hại gì pháp bảo, Thủy Lâm hay lại là vẫn có tự tin. Chỉ cần nhiều nhất 3 chiêu, kia Canh Long liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Canh Long cũng không muốn ở nước miếng thượng bàn về thắng thua. Trong đầu hắn nhớ lại Thủy Lâm nhược điểm. Phải nói nước kia Lâm cường hạng đó là kỳ tu luyện kỹ xảo với Thủy như thế mềm mại. Nếu là cường công, Thủy Lâm rất dễ dàng liền có thể đem công kích hóa giải. Mà lại nói không tốt sẽ còn bắn ngược đi ra công kích. Bất quá Thủy Lâm nhược điểm cũng là rất rõ hiển. Chính vì hắn đột ra bản thân thực lực cá nhân tu luyện. Nghiêng về đánh cận chiến. Cho nên công kích tầm xa đứng lên. Thủy Lâm nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Canh Long vì ứng đối Thủy Lâm, nhưng là quả thực xuống công phu. Hắn ủy thác Tiết Chiêu cho mình chế tạo ra rất nhiều cung tên. Hơn nữa, vì bảo đảm có thể đối với Thủy Lâm công kích hữu hiệu. Canh Long cố ý dặn dò Tiết Chiêu ở trên đầu tên mặt tăng thêm băng thuộc tính công kích. Thà cho là chuẩn bị đầy đủ. Canh Long cũng là không dám khinh thường. Dù sao thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Nếu như mình không thể tránh thoát Thủy Lâm công kích. Kia hết thảy chuẩn bị cũng là vô dụng, uổng phí hết thời gian. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Theo Tiết Chiêu ra lệnh một tiếng, bắt đầu tranh tài tiếng chuông vang lên. Thủy Lâm cũng không có chủ động công kích, hắn liền đứng ở nơi đó, hướng về phía Canh Long khoát khoát tay, kêu Canh Long chính mình tới công kích, rõ ràng cho thấy không đem Canh Long cho coi ra gì. Canh Long vui vẻ với Thủy Lâm kéo dài khoảng cách. Hắn từ tùy thân trong túi xuất ra cung tên. Hướng Thủy Lâm phát bắn qua. Bất quá bởi vì tốc độ công kích hay lại là quá chậm. Mấy vòng bắn sau khi nhìn cũng không có một cây tiến chi đánh tới Thủy Lâm trên người. Kia Canh Long có thể là có chút buồn bực. Ngẩng đầu nhìn một chút Thủy Lâm. Vẫn là đứng ở nơi đó. Chờ đợi mình công kích. Canh Long cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Thầm nói chính mình chung quy có thể tìm được biện pháp giải quyết. Thế nào? Liền này chút thủ đoạn rồi không? Nếu như ngươi không hề phát động công kích, ta đầy có thể đã tới rồi. Thủy Lâm lạnh rên một tiếng, thấy Canh Long đứng ở đó, cũng không có động tác khác. Hắn trực tiếp liền bay lên trên không trung, một cái lao xuống hướng Canh Long đánh tới. Hư rồi, tuy nói có hệ thống tu luyện trợ giúp, Canh Long có thể chính xác bắt được Thủy Lâm động tác. Bất quá bởi vì là thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Canh Long tốc độ né tránh theo không kịp. Vẫn là bị Thủy Lâm cho công kích được trên người. Đánh Canh Long là liên tiếp lui về phía sau. Người đi chết đi. Bị đánh nộ Canh Long quát lên một tiếng lớn. Tiến chi từ tùy thân trong túi áo xuất ra. Lúc này hắn cũng không có không đi dương cung bắn tên. Trực tiếp lấy tay đem tiến chi hướng Thủy Lâm trên người ném đi. Ta đi, người chỉ chút tài nghệ này sao? Hy vọng nào những thứ này phá đồ vật còn muốn theo ta cướp tiết nguyệt. Người đi chết đi cho ta. Thủy Lâm khi nhìn đến tiến chi đánh vào người sau. Một điểm thương tổn cũng không có. Hắn tự nhiên là lười để ý. Giơ quyền điên cuồng hướng Canh Long trên người đánh. Ừ, không đúng. Đầu mũi tên này có vấn đề. Chờ phương diện cung tên băng thuộc tính sau khi phát huy tác dụng. Thủy Lâm tốc độ di động nhưng là bị ảnh hưởng lớn. Canh Long nhìn một cái cơ hội tới. Hắn một cái xoay mình nhảy lên trên không trung. Tinh Vân kiếm trực tiếp xuất thủ. Hướng Thủy Lâm trên người đâm tới. Ha ha ha, Canh Long, coi như là ngươi tìm tới ta nhược điểm thì thế nào? Bằng thực lực ngươi, căn bản là không cách nào đột phá ta thánh giáp hào quang. Cuộc quyết đấu này, ngươi nhất định là phải thất bại. Thủy Lâm có thể cảm giác Canh Long uy lực công kích. Biết Canh Long thực lực sau khi, Thủy Lâm ngược lại không lo lắng. Hắn điều động cơ giáp nguyên tố ở bên ngoài thân ngưng tụ. Từ đó gia tăng thánh giáp phòng ngự. Đồng thời trong cơ thể công lực gia tốc vận chuyển. Từ đó tiêu trừ băng thuộc tính công kích đối với hắn ảnh hưởng. Cong, Tinh Vân kiếm công kích đánh vào thánh giáp phía trên. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Thánh giáp phía trên một chút vết thương cũng không có. Canh Long thấy vậy một cái xoay người lại vừa là một kiếm. Hướng Thủy Lâm công kích đi qua. Bất quá để cho Canh Long buồn rầu là. Tinh Vân kiếm công kích. Vẫn là không có thể phá Thủy Lâm phòng ngự. Canh Long, người chiêu thức dùng hết rồi đi. Nên cho ngươi lãnh giáo ta thực lực chân chính rồi. Sự chậm trễ này. Thủy Lâm là hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn cười ha ha. Trực tiếp đem Canh Long bắt lại. Hướng về phía Canh Long ngực chính là một cước. Trực tiếp đem Canh Long đá phi. Không đợi Canh Long bên này ổn định thân hình. Thủy Lâm vọt tới Canh Long bên cạnh. Hướng về phía Canh Long đầu lại vừa là một quyền. Đem Canh Long cho quật ngã xuống đất. Ha ha ha. Thủy Lâm uy vũ. Thủy Lâm cố gắng lên. Đánh ngã kia Canh Long. Ấy ư. Cũng theo như ngươi nói. Cho ngươi toàn bộ mua Canh Long thua. Ngươi không muốn. Lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Chàng thượng mọi người thấy Canh Long bị đánh ngã. Bọn họ cũng nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Dù sao mọi người cơ bản cũng mua Canh Long thua. Ngay bây giờ cục diện xem ra. Này Canh Long là nhất định phải thua. Bọn họ mỗi một người đều hưng phấn dị thường. Chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc. Tìm nghiêu đầu quái lãnh tiền đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.